Tuy rằng thời gian này nam nữ có khoảng cách, nhưng bây giờ Phong Huống còn nằm ở bên trong bệnh viện, Vương Doanh cũng đành làm vậy. Hơn nữa, cô và Phong Huống thật sự chưa là người yêu, cũng không thể để một cô gái ở bệnh viện chăm sóc hắn được. Cháu đưa Diệp Thiên đi, chú chạy theo. Diệp Đông Bình lắc đầu, con trai nhất định là phải đi xe. 6-7 dặm đường đối với một người sống ở chân núi hơn 10 năm như ông ta mà nói cũng không coi là cái gì. Tuy rằng Vương Doanh không biết vì sao thầy Diệp lại cứ luôn mang theo con trai, nhưng để Diệp Thiên ở một mình tại nơi trống trải hoang vu này hiển nhiên cũng không nên, lập tức gật đầu nói. Được, Diệp Thiên, em lên xe đi, chị Doanh mang em đi. Diệp Thiên nhảy lên xe đạp nói. Chị Doanh, đợi em học đi xe đạp xong, sau này em sẽ đèo chị. Mấy ngày nay, Diệp Thiên thật sự đang học đi xe đạp. Nhưng cái xe đạp của trạm thu mua quá lớn, có lẽ cao ngang nó. Diệp Thiên ngồi lên thì không với chân xuống được, hơn nữa cũng không đi được, đã ngã nhiều lần. Giữa người và người quả nhiên là có duyên phận. Vương Doanh cũng không biết vì sao rất có thiện cảm với cậu nhóc này, lập tức cười nói. Được, khi nào chị Doanh Doanh rảnh sẽ dạy em đi xe đạp. Được Diệp Thiên định như vậy, sự bối rối của Vương Doanh cũng đã bớt đi vài phần, lập tức chở Diệp Thiên dưới ánh đèn của Diệp Đông Bình chạy xe đạp đến bệnh viện. Đường đi không dễ đi lắm, khi mấy người tới bệnh viện đã là hơn 12 giờ đêm. Do là ca cấp cứu, Phong Huống cũng chưa sang phòng bệnh, lúc này còn đang chuyển ở phòng cấp cứu. Chú Diệp. Mới vào phòng bệnh, Diệp Đông Bình chợt nghe thấy tiếng của Phong Huống kêu mình. Tuy rằng ở nông thôn, Phong Huống cũng khá hiếu thắng, nhưng đánh nhau nhiều nhất cũng chỉ là bầm dập bật mũi, chứ chưa từng đánh đến sứt đầu mẻ trán như hôm nay. Hơn nữa, tuổi của Phong Huống cũng không lớn, ở thị trấn cũng không có chỗ nương tựa. Bây giờ thấy Diệp Đông Bình như thế thân nhân, nhất thời xì sụt nước mắt liền xì mũi. Phong à, chuyện này rốt cục là sao? Ai đánh cháu thành cái dạng này? Thành thật mà nói, nếu Phong Huống không lên tiếng, Diệp Đông Bình thật đúng là không nhận ra người. Bởi vì Phong Huống ngồi ở trên ghế, cả khuôn mặt đều bị băng bó, quần áo trắng kẻ ô vuông giờ này cũng đã trở thành màu đỏ. Đồng chí, xin hỏi, anh là người nhà của cậu ta sao? Không đợi Phong Huống đáp lời, một giọng nói vang lên. Diệp Đông Minh quay đầu nhìn, ở gian phòng đó có hai người mặc áo ngắn tay màu xám, ở ngực áo còn đựng hai cái túi tiền. Hai người kia, một già, một trẻ, người lớn tuổi chừng hơn 50, người nhỏ tuổi hơn một chút, khoảng 24-25 tuổi, trong tay còn cầm một quyển sổ. Các đồng chí là công an à? Tôi là chú của Phong Huống. Tôi muốn biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Từ cánh tay áo của hai người đó, thấy một cái biểu tượng của công an, Diệp Đông Bình nhận ra thân phận của họ. Hai người công an liếc nhau một hồi, người nhỏ tuổi hơn một chút mở miệng nói. Chúng tôi là công an Đông Thành, khoảng 9 rưỡi nhận được tố giác, có người đánh nhau. Đi đến hiện trường thì phát hiện ra cậu ta, liền đưa đến bệnh viện. Tôi không thể nói với anh tình hình cụ thể. Sự tình còn cần Phong Huống nói rõ. Phong Huống đi bên Đông Thành, thấy mấy người thu mua phế liệu, phần lớn ở túp lều, có người còn ngủ dưới gầm cầu, tìm được vài người tán gẫu mới biết được những người này tới từ mấy tỉnh Tây Bắc. Hơn nữa, từ miệng bọn hắn biết được, trong số những người thu mua phế liệu ở Tây Bắc đó, có một người rất có quyền lực. Bọn họ muốn bán phế phẩm cho mình, nhất định phải được người kia đồng ý mới được. Lập tức, Phong Huống liền tìm một người, bảo hắn mang mình đi gặp người kia. Nhìn thấy người đó, Phong Huống nói ra ý nghĩ của mình. Vừa nói ra, trên mặt người kia lộ ra vẻ khó xử. Phong Huống nhìn ra chút vấn đề, cẩn thận đi nghe ngóng. Thì ra, ở Đông Thành này cũng có trạm thu mua của mấy người trẻ tuổi nhận thầu. Nhưng lại quy định những người thu mua phế liệu bọn họ nhất định phải bán đồ cho bọn họ. Hơn nữa giá cả còn thấp hơn so với trạm quốc doanh. Những người thu mua phế liệu đó phần lớn đều là người ngoài thị trấn, căn bản không thể chọc vào mấy thanh niên này. Sau vài lần bị cảnh cáo, cũng chỉ có thể nghe theo. Hiện tại Phong Huống tìm tới bọn họ mua phế phẩm, những người này cũng không dám đồng ý. Phong Huống nghe được sự tình là như vậy, trong lòng cũng chưa nghĩ ra cách nào. Những người thu mua phế liệu này không thể trêu vào những người đó, hắn cũng không thể trêu chọc. Lập tức nghĩ đến chuyện về nhà tìm Diệp Đông Bình bàn bạc. Nhưng ai ngờ Phong Huống còn chưa ra khỏi cửa này. Nhưng ai ngờ Phong Huống còn chưa ra khỏi cửa nhà này, còn chưa lên xe đạp, trước mắt liền có mấy người trẻ tuổi đi xuống. Lúc ấy, Phong Huống cũng không để ý, đẩy xe đạp đi qua mấy người đó. Nhưng trong số đó, có một người nhìn theo chằm chằm, nói vài câu cùng người đi cùng, mấy người trẻ tuổi kia bỗng nhiên xông lên đấm đá hắn. Phong Huống không hề phòng bị, lúc ấy bị đánh úp, cũng không biết là ai dùng cờ lê đập lên đầu của hắn. Thấy đổ máu, những người đó liền lập tức giải tán. Cũng không biết là ai báo án, dù sao sau khi Phong Huống tỉnh lại, người đã ở bệnh viện. Lúc ấy công an tới hỏi hắn tình hình ở trấn có quen ai không, người đầu tiên hắn nghĩ đến không ngờ là Vương Doanh. Thật trùng hợp là cao tuổi hơn có quen Vương Doanh mới gọi Vương Doanh tới bệnh viện, sau đó lại đến trạm thu mua thông báo cho hai cha con Diệp Thiên. Chú Diệp ạ, cháu thật sự không trêu chọc những người đó, cháu cũng không biết vì sao bọn họ lại đánh cháu. Nghe được mấy người công an kể chuyện đã xảy ra, Phong Huống kêu oan uổng. Tuy rằng bị đánh vào đầu chảy máu, nhưng chỉ là thương ngoài da. Sau khi truyền chút nước muối, tinh thần Phong Huống đã tốt hơn vài phần. Phong Huống, cháu đừng lo, đồng chí công an sẽ điều tra cho chúng ta. Diệp Đông Bình vỗ nhẹ bả vai Phong Huống, hỏi hai người công an. Hai đồng chí, không biết đám người lưu manh đó có bắt được hay không vậy? Chưa, chúng tôi nhận được tin tố giác, liền đi đến hiện trường, nhưng chỉ còn lại một mình cậu ta. Tình hình cụ thể thế nào, ngày mai mới có thể điều tra được. Vị công an già lắc đầu, bọn họ đã đi tìm những người thu mua phế liệu mà Phong Huống nói, nhưng người trong nhà đều chạy đâu hết. Đêm hôm khuya khoắt, cũng không có chỗ nào đi tìm, muốn phá án cũng chỉ còn cách đợi trời sáng. Thầy Diệp, Phong Huống, nơi này không còn chuyện gì nữa, tôi về nhà trước nhé. Đang lúc Diệp Đông Bình cùng đồng chí công an yên tĩnh lúc nói chuyện, tiếng của Vương Doanh bỗng chen vào. Nói thành thật, nếu không phải đồng chí công an đích thân tới tìm, cha mẹ Vương Doanh chắc chắn sẽ không để cho cô đi ra ngoài. Cho dù có quen người đó, nhưng cũng không quen ở đây. Giờ Diệp Đông Bình đã đến, dĩ nhiên cô muốn quay về nhà sớm một chút. Cháu xem, chú quên cảm ơn cháu. Tiểu Vương, cháu về nhà trước đi, hôm nào chú nhất định sẽ dẫn Phong Huống đến nhà cháu cảm tạ. Trên đường tới, Diệp Đông Bình cũng biết quan hệ của Vương Doanh và Phong Huống. Hai người này ngay cả yêu đương cũng chưa phải, nửa đêm Phong Huống làm phiền người ta, ảnh hưởng đối với Vương Doanh cũng không tốt lắm. Thầy Diệp, không cần đâu ạ. Cháu và Phong Huống chỉ là bạn bè thôi. Vương Doanh nghe thấy Diệp Đông Bình nói vậy, vội vàng xua tay. Vương Doanh, cảm ơn em. Nghe được hai chữ bạn bè, Phong Huống nằm ở trên giường bệnh mà đau lòng, hận không thể cho mấy người kia ra tay mạnh hơn, làm cho mình thê thảm hơn càng tốt. Hay là chú đưa cháu trở về nhé. Diệp Đông Bình muốn giải thích cho người nhà của Vương Doanh để tránh cô gái lương thiện này về nhà bị cha mẹ chỉ trích. Anh Diệp, anh chưa thể đi, có một số việc còn hỏi anh. Anh ở lại phối hợp với chúng tôi. Người công an già thấy Diệp Đông Bình nói vậy, lập tức nói. Như vậy đi, Tiểu Triệu, cậu đưa Tiểu Vương về nhà đi, trên đường chú ý một chút. Được ạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người trung niên ở đây đưa một cô gái trẻ về nhà không ổn lắm, người công an trẻ tuổi liền đồng ý cùng với Vương Doanh đi ra ngoài. Để chú Diệp đưa về thì sao? Thiệt là trai chưa vợ,

Diệp Đông Bình cũng không để ý tới Phong Huống, chạy vào trong nhà. Hôm qua mới dọn dẹp xong căn phòng, bây giờ lại khôi phục lại nguyên dạng. Tất cả mọi thứ đều bị người ta bới lên, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Cũng may, ngày hôm qua mang theo tiền. Diệp Đông Bình làm việc luôn cẩn thận. Ngày hôm qua, trước khi đi đã đem theo tiền, nếu không sợ rằng cả 2.000 đồng cũng bị trộm đi. Cha, không riêng gì bị trộm, chúng ta là bị người đập phá. Lời của Diệp Thiên khiến cho Huống Phong và Diệp Đông Bình cũng sửng sốt một chút, nhìn lại tình hình trong sân cùng nhà nhất thời hiểu ra. Những bát đĩa, chậu ấm trong sân trên căn bản đều bị người ta đập nát, còn cái bàn duy nhất trong nhà và hai cái giường cũng có dấu vết bị đập. Ăn trộm chắc chắn không làm những chuyện vô bổ như vậy. Thôi rồi, bức tranh của Văn Trinh Minh và cả tranh của sư phụ con giao cho chúng ta bảo quản. Diệp Đông Bình chợt nhớ tới những tranh giá trị kia, nhất thời biến sắc, lập tức vào trong phòng. Chỉ nhìn thấy mấy cái giường trống trơn, không khỏi đau lòng. Không riêng gì bức tranh của lão đạo sĩ giao cho cha con Diệp Thiên, mà ngay cả bức tranh Huống Phong mua được của Văn Trinh Minh cũng đều không cánh mà bay. Xem ra những người này là còn cố ý cướp. Tiểu Thiên, con và Phong ở lại đây, có chuyện gì cũng đừng đi, ta đi báo án. Tình hình thế này, Diệp Đông Bình cũng chỉ có thể chờ đợi ở ngành công an, nhắc nhở Diệp Thiên mấy câu, vội vàng đi ra cửa. Cha tới đi, con biết là ai. Diệp Thiên gọi khản cổ mà Diệp Đông Bình lòng như lửa đốt cũng không nghe được. Bây giờ ông chỉ muốn làm như thế nào nhanh chóng đem những bức tranh đó trở về. Đồn công an Tây Thành cách trạm thu mua cũng không xa. 7 phút sau, Diệp Đông Bình liền thở hổn hển đi vào cửa công an nhưng bị bảo vệ cản lại. Người bảo vệ này có chút nặng tai, nghe Diệp Đông Bình nói cùng hắn bao nhiêu vẫn chưa rõ, không khỏi lo lắng đứng lên la lớn. Ông ơi, cháu tới báo án, nhà cháu bị trộm, mất đồ giá trị mấy vạn. Mấy vạn ư? Tiểu tử đừng có khoác lác, ta sống lâu như vậy còn chưa thấy mấy vạn đâu. Ông lão bĩu môi, không ngăn Diệp Đông Bình nữa, chỉ cho ông ta phòng làm việc của đồn công an. Vị đồng chí này, anh không có lầm chứ, tranh chữ gì đó có thể đáng giá mấy vạn đồng. Sở trưởng là Hứa Phu Kiệt, tuổi hơn 40, người biết điều, nhưng khi nghe thấy Diệp Đông Bình nói đến giá trị đồ bị mất thì cư xử không khác gì ông lão bảo vệ, quả thực quá giống nhau. Hứa sở trưởng, việc này tôi dám nói lung tung sao? Bức tranh chữ trong cái giường đó cuối thời nhà Thanh cũng chỉ có hơn 20 tấm, còn có một bức là tác phẩm của Văn Trinh Minh Triều Minh, nói mấy vạn là còn rẻ đấy. Thấy Hứa sở trưởng không tin, Diệp Đông Bình không khỏi sốt ruột. Tuy rằng lão đạo sĩ là sư phụ của Diệp Thiên, nhưng mình làm mất những thứ người khác trân quý vài chục năm, như vậy cũng không có mặt mũi nào đi gặp lại Lý Thiện Nguyên. Anh Diệp, anh đừng lo, chúng tôi không hiểu lắm về những gì anh nói, nhưng dù là tranh của những người vĩ đại thì cũng chỉ mấy tệ mà thôi, anh nói vài thứ kia có đáng giá như vậy không? Hứa Phu Kiệt là một người từ bộ đội chuyển nghề trở về, đến nơi này công tác cũng không lâu. Người trong bộ đội thời này phần lớn đều là xuất thân từ nông thôn, chỉ cần có tố chất và tư tưởng của quân nhân, dám vượt qua thử thách là được, về văn hóa cũng không có yêu cầu gì. Mà khi Hứa sở trưởng tham gia quân ngũ chỉ là người thất học, tới bộ đội mới được học tập văn hóa. Hiện tại tuy rằng miễn cưỡng có thể xem được báo chí, nhưng đối với mấy bức tranh chữ Diệp Đông Bình nói, chính là lần đầu nghe. Với hắn, thứ mà Diệp Đông Bình gọi là tranh chữ của danh nhân, cùng tính chất với những tờ lịch treo tường hay tranh Tết treo trong nhà những năm gần đây, người này quá khuếch đại, kỳ thật là muốn cho mình coi trọng mà thôi. Những năm này, nhân viên chính phủ tuy rằng làm việc không mang kiểu cách nhà quan, cũng không có chuyện tham ô cục nhỏ, nhưng nói thật, trình độ nghiệp vụ thật đúng là không được. Bản thân Hứa sở trưởng này cũng đại diện cho đặc thù và hình ảnh của thời đại đó.

Dưới tình thế cấp bách, trong lòng Diệp Thiên nóng vội, buột miệng nói ra. Cha, cha đây là sống chết mặc bay sao? Sống chết mặc bay? Không có đâu, không phải công an đang điều tra sao? Diệp Đông Bình lắc đầu cười nói. Con đừng nghĩ nhiều như vậy. Chuẩn bị một chút, còn một tuần nữa sẽ khai giảng. Đến lúc đó ở trường học không cho phép gây chuyện. Trung học ở trong huyện là có thể ở trong ký túc. Diệp Đông Bình sợ hoàn cảnh chậm thu mua nơi này ảnh hưởng đến việc đọc sách của con, cho nó đăng ký ở ký túc. Mỗi tuần chỉ có cuối tuần mới được về nhà. Ai, con biết rồi. Thấy cha không nghe lời của mình, Diệp Thiên phẫn nộ đáp ứng. Nhưng khi nó quay người lại, trên mặt lại lộ ra một tia kiên định. Dám cướp đồ của sư phụ, thực là ta phải ra tay rồi. Cách rạp chiếu phim Đông Thành không xa, cũng có một trạm thu mua phế phẩm. Nhưng chỗ này so với chỗ Phong Huống tốt hơn rất nhiều. Không nói bốn phía đều là khu dân cư, cách trạm thu mua quốc doanh cũng gần hơn rất nhiều. Tại trạm thu mua phế phẩm này, sáng lên một bóng đèn 100W. 7-8 thanh niên cởi áo cánh tay, ngồi vây quanh mép bàn dưới đèn, uống bia ngà ngà, một đám la lối om sòm, đỏ đầy mặt. Một thanh niên trông xấu xí đứng dậy, bưng một chén, kính người dâu quai nón ngồi bên trong lớn tiếng nói. Anh Hoa, anh cũng thật là biết đùa, dám qua mặt công an. Sau này chúng ta ở huyện này, ai không nghe lời của anh nói? Nếu Phong Huống ở trong này, nói không chừng có thể nhận ra vết thương trên đầu mình chính là do người thanh niên nhỏ gầy này mà ra, còn dâu quai nón chính là người đầu tiên đánh vào mặt hắn. Đới Tiểu Hoa kỳ thật cũng không lớn tuổi, chỉ 23-24 tuổi. Do để một ít dâu quai nón khiến hắn nhìn qua như người 30-40 tuổi. Một hơi uống cạn sạch sẽ trong chén, Đới Tiểu Hoa ra vẻ hào phóng cầm chén đổ xuống, mở miệng nói. Chuyện nhỏ tính cái gì? Ngày trước đại ca của ta bị oan, hiện tại lại muốn đến làm khó ta mà được sao? Cách đó không lâu, công an Đông Thành tìm được trạm thu mua này, vốn muốn đưa Tiểu Hoa về thẩm tra. Nhưng Đới Tiểu Hoa này cũng có chỗ dựa vững chắc, liền hỏi mấy người đó bắt giam đâu, sau đó liền kêu công an bắt loạn người, hơn nữa gọi anh em đến gây sự. Mấy người của đồn công an cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập 10 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.